Chương 11, trắng trợn chọn mua. Hạ Nhược Phi một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên trắng trợn chọn mua. Hắn lựa chọn toàn bộ đều là phi thường hy hữu giống, thủ giới tự nhiên QNZ không biết tiện nghi, không lâu sau liền bỏ ra 6, 7 vạn đi ra ngoài. Phần lớn tình huống Hạ Nhược Phi chọn mua đều là cây non, thế nhưng trận có thương gia bán ra thành niên cây, hắn QNZ xét đánh xuống. Tỷ như một cây chào giá 20.000 hoa lung thành niên cây, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lát chi sau QNZ quyết định mua. Bởi vì giống hoa lung như vậy nhiều thịt thực vật, tốc độ sinh trưởng quả thực chậm đến làm người giận sôi, gần như hàng năm lớn lên 1 hào mét, mặc dù có linh đồ không gian 10 lần thời gian gia tốc, hơn nữa không gian đầm nước cùng thổ nhưỡng chờ được trời cao chăm sóc ưu thế, một bụi cây giống muốn bồi dưỡng lớn lên, ít nhất cũng phải hảo thời gian mấy năm. Dưới tình huống này, có sẵn có thành niên cây mua, Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ sẽ không bỏ qua. Dù sao, sinh sôi nảy nở cây non cần thiết thời gian vẫn là rất ngắn. Ngoại trừ này cây hoa lung ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn bỏ ra 15,000 trái phải, đập xuống một cây da trắng nguyệt giới. Lương Tể Siêu không hổ là nhiều thịt chuyên gia, hắn đề cử mấy cửa hàng vẫn có không ít quý hiếm giống, đương nhiên chất lượng làm sao liền muốn thu được hàng chi sau mới biết. Hiện tại điện thương thụ sau bảo đảm cũng không tệ lắm, hơn nữa Lương Tể Siêu đề cử đều là tín dự không sai thương gia. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không có quá nhiều lo lắng. Chọn mua xong xuôi, Hạ Nhược Phi tổng cộng bỏ ra 9 hơn 3 nờ nguyên, mua mười mấy loại quý giá giống nhiều thịt thực vật cây non, cùng với 2 cây thành niên nhiều thịt cây, trong lòng cũng là một trận thịt đau. Hoa này tiền tốc độ QNZ quá nhanh một chút đây, 25 vạn xem ra rất nhiều, vẫn là căn bản không khỏi hoa. A Hạ Nhược Phi QNZ không có trực tiếp đem thu hàng địa chỉ viết thành chính mình lều hộ khu phòng đi thuê, mà là tuyển dụng chuyển phát nhanh đa y thu điểm, không giống thương gia còn chọn không giống đa y thu điểm, có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu bận việc mở cửa hàng trên mạng sự tình. Cân nhắc đến ngày mèo chủ yếu là nhằm vào xí nghiệp, vào chú ngày mèo không chỉ cần đăng ký xí nghiệp, hơn nữa còn muốn giao nộp tiền bảo đảm cùng không ít kỹ thuật phục vụ phí, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tạm thời cũng không có cân nhắc một bước đúng chỗ, mà là chuẩn bị trước tiên mở một cái đào bảo vật cửa hàng. So với ngày mèo tới nói, ở đào bảo vật mở cửa tiệm quy trình liền đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng cũng tương tự cần các loại chứng thực. Hạ Nhược Phi dùng chính mình trước đây thường dùng số điện thoại di động cùng với đối ứng đào bảo vật, thanh toán bảo tài khoản đệ trình mở cửa tiệm xin, trên truyền cá nhân thân phận chứng thực bức ảnh, một phen dằn vặt chi sau cuối cùng cũng coi như là đem cửa hàng xin đi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền bắt đầu hoàn thiện cửa hàng tin tức, suy nghĩ một lúc lâu, hắn đem chính mình cái này đào bảo vật tiểu điếm mệnh danh là Đào Nguyên Nhiều Thịt Phường, cái danh xưng này tự nhiên là lấy tự, Đào Hoa Nguyên Ký. Ở Hạ Nhược Phi xem ra, linh đồ không gian liền dường như cái kia tâm sa địa tự thiên trốn đào nguyên như thế. Sau đó chính là trang trí cửa hàng, kỳ thực QNZ không có gì hay trang trí, Hạ Nhược Phi chỉ là lựa chọn chính thức cung cấp một ít miễn phí khuôn. Đem cửa hàng trên mạng giàn giáo đơn giản dựng một hồi mà thôi. Cho tới cái kia chút hoa lý hồ tiếu thu phí khuôn, Hạ Nhược Phi là sẽ không đi hoa cái này uổng tiền. Bởi tạm thời vẫn không có sản phẩm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không vội vã, từng điểm một tìm tòi, toàn dựa vào chính mình một người từ từ đem cửa hàng trên mạng giàn giáo xây dựng đứng lên. Rất nhanh sẽ qua khứ 4, 5 ngày thời gian. Trong lúc Lăng Thanh Tuyết đánh qua 2 lần điện thoại đến nước Hạ Nhược Phi ra đi ăn cơm, đều bị hắn khéo léo từ chối, nghe được trong điện thoại tiểu cô nương thanh em bị khuất, Hạ Nhược Phi QNZ là có chút không đành lòng, bất quá hắn hiện tại thực sự là rất bận, hơn nữa chính mình còn thân mắc bệnh nan y, không biết có thể sống bao lâu, vì lẽ đó QNZ chỉ có thể nhẫn tâm từ chối. Trong mấy ngày này, Hạ Nhược Phi mua trên mạng nhiều thịt thực vật môn bắt đầu lục tục đến hàng. Hắn cũng biến thành trở nên bận rộn. Mỗi nhận được chuyển phát nhanh đa y thu điểm điện thoại, hắn liền ngay lập tức chạy tới thu lấy chuyển phát nhanh. Những thứ này đều là giá trị cực cao quý trọng nhiều thịt giống, QNZ là hắn sau đó kiếm bộn tiền hạt giống, vạn nhất ở đa y thu điểm thất lạc, Hạ Nhược Phi liền muốn khóc cũng không kịp. Trước hết thu được chính là cái kia cây bỏ ra Hạ Nhược Phi 15,000 khối da trắng nguyệt giới thành niên cây. Hạ Nhược Phi ngay lập tức lấy sau khi trở về, khóa kỹ cửa phòng trực tiếp mang theo đóng gói hòm tiến vào linh đồ không gian bên trong. Một cây nho nhỏ buồn hoa liền bán 15,000, chủ quán tự nhiên QNZ là vô cùng cẩn thận, đóng gói rất kín. Mở ra lớn lớn giấy hòm, Hạ Nhược Phi đầu tiên nhìn thấy chính là nhét đến tràn đầy bọt biển điều, lay mở thượng tầng bọt biển điều, liền nhìn thấy một cái trong suốt tợ lặt tịch lồng, bên trong cố định một cái lớn chậu hoa bên trong chính là giá trị 15,000 nguyên gia tráng nguyện giới. Nó có to lớn chất thịt dễ cây, xem ra lại như một viên cây củ cải lớn, bất quá so với cây cải củ càng cứng hơn một ít, mặt ngoài bao trùm một tầng trà chất. Ở bên ngoài lộ chất thịt dễ cây mặt trên, mọc ra lít nha lít nhít màu xanh lục phiến lá, mỗi một trên phiến lá đều có trắng như tuyết lông tơ, phóng tầm mắt nhìn dường như mưa bụi mông lung, phi thường duy mỹ cùng mộng ảo. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem này buồn ra trắng nguyệt giới từ giấy trong dương lấy ra, chuyển tới không gian cạnh đầm nước biên. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa lay mở rễ cây xung quanh hạt tròn thổ, từng điểm một đem này cây ra trắng nguyệt giới từ chậu hoa bên trong rút ra. Nếu như Lương Tề Siêu nhìn thấy Hạ Nhược Phi cử động, nhất định sẽ không nhịn được lớn thêm trách cứ. Như vậy quý gia cực phẩm ra trắng nguyệt giới, tại sao có thể như vậy thô bạo địa nhổ ra ni vạn nhất nếu như bị giàn vật chết rồi chẳng phải là phung phí của trời cho nhiều thịt đổi thổ cu nở dê là rất có chú trọng. Hạ Nhược Phi như vậy tay mơ này đương nhiên không thể hiểu nhiều như vậy. Bất quá Hạ Nhược Phi như thế làm tự nhiên là có nguyên nhân, đồng thời cu nở dê là có niềm tin. Hắn cẩn thận mà đem ra trắng nguyệt giới để qua một bên, sau đó đem trước kia trồng ra trắng nguyệt giới hạt tròn thổ hỗn hợp vật toàn bộ đổ ra chậu hoa. Lại cầm lấy cái sẻng sạn một chu tờ không gian thổ nhưỡng, đem bọn họ đều địa hỗn hợp lại cùng nhau. Hạ Nhược Phi tin tưởng, ở thực đoán chúng gia nhập không gian thổ nhưỡng, nhất định có thể càng tốt mà xúc tiến ra trắng nguyệt giới sinh trưởng. Cho tới hành động như vậy có thể hay không cho ra trắng nguyệt giới mang đến thương tổn, Hạ Nhược Phi là căn bản không lo lắng. Có thần kỳ linh đồ không gian, cùng với thổ nhưỡng, đầm nước, làm sao có khả năng loại không sống quả nhiên. Làm Hạ Nhược Phi đem hỗn hợp không gian thổ nhưỡng thực liêu giả bộ về chậu hoa, một lần nữa trồng hảo ra trắng nguyệt giới, đồng thời đúc không gian đầm nước chi sau, nguyên bản đi qua đường dài vận tải có vẻ hơi yên ba ba ra trắng nguyệt giới ngay lập tức sẽ trở nên tinh thần tỏa sáng. Nếu là Lương Tề Siêu nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên cũng sẽ mở rộng tầm mắt. Những ngày kế tiếp, Hạ Nhược Phi không ngừng thu được chuyển phát nhanh, đối với những này nhiều thịt thực vật, bất luận là thành niên cây vẫn là cây non. Hắn đều là bảo chế y đi theo chỉ dẫn, ở chúng nó thực đoán chúng lẫn vào không gian thổ nhưỡng sau, cẩn thận mà trồng ở linh đồ không gian bên trong. Để cho tiện để, hắn đem trồng quý giá nhiều thịt thực vật chậu hoa đều sắp đặt ở không gian hồ nước bên cạnh. Mà xuất phát từ trong quân đã thành thói quen, Hạ Nhược Phi đem những này chậu hoa sắp xếp đến chỉnh tề, phóng tầm mắt nhìn liền như đồng liệt đội chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Hơn nữa đúc không gian đầm nước nhiều thịt thực vật môn, mỗi một người đều mọc khả quan. Tinh thần sáng láng, hơn nữa chúng nó đều là quý giá biến dị giống, xem ra càng là cực kỳ vui tai vui mắt.